Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1031. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1031. Nhưng khi Vũ Công cuối cùng bước ra, Lê Chí Sơn trong tiềm thức liếc nhìn cô gái đó nhiều hơn. Bởi vì trong số mười mấy Vũ Công vừa rồi, dường như chỉ có nàng là không thèm nhìn đến mình. Càng không nói đến việc nháy mắt đưa tình với anh ta. Nhưng không hiểu sao anh ta cảm thấy bóng dáng người đó có chút quen thuộc. Ngay khi Lê Chí Sơn đang rất khó hiểu đầu bếp trong phòng đựng thức ăn có chút run rẩy mở miệng. Anh Lê, anh còn chỉ dẫn gì nữa không? Nếu không, chúng tôi phải đi làm việc rồi. Lê Chí Sơn nhìn những người phục vụ gây gò trước mặt. Sắc mặt trở nên rất xấu xí. Bởi vì anh ta đã lắc từng cái cổ tay của những người này. Không ai trong số họ là người đã tấn công anh ta vừa rồi. Tất cả những người phục vụ đều ở đây. Vâng, anh Lê, như anh đã nói, tôi đã gọi tất cả các nam phục vụ đến đây. Ánh mắt dữ tợn của Lê Chí Sơn quét qua bọn họ. Vốn là định dò hỏi cái gì đó. Nhưng lúc này một vệ sĩ mặc bộ đồ đen đột nhiên đi vào. Ghé vào bên tai anh ta nói cái gì, Lê Chí Sơn khẽ liếc vệ sĩ một cái. Sau đó xoay người rời đi. Đầu bếp trong phòng đựng thức ăn không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ấy quay đầu lại và bắt đầu dạy dỗ những người phục vụ. Tôi cảnh cáo các cậu, bữa tiệc hôm nay rất quan trọng. Sau này càng phải chú ý, nhất định không được phạm sai lầm. Trong sảnh của khách sạn, tiếng nhạc vô cùng nhịp nhàng vang lên ngút trời. Đèn trên sàn nhảy bắt đầu mờ đi. Một nhóm vũ công đi vào từ cửa hông, đến giữa sân khấu và bắt đầu màn trình diễn của họ. Lê Chí Sơn mở cửa hông của phòng chờ. Vừa bước vào đã thấy Mộ Vấn An vẫn đang trang điểm. Còn Mộ Viên An nhìn qua gương liền biểu cảm trên khuôn mặt của Lê Chí Sơn rất ảm đạm. Làm sao vậy? Ai khiêu khích anh Lê của chúng ta? Lê Chí Sơn sải bước đến bên cạnh Mộ Vấn An. Ánh mắt nghiêm nghị của anh ta quét qua. Chuyên viên trang điểm bên cạnh lập tức nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai anh em bọn họ trong phòng chờ. Hôm qua ai cho em đi tìm Lâm An Nguyên? Khi Lê Chí Sơn nói điều này, giọng điệu của anh ta rất tệ. Mộ Văn An sững người trong giây lát. Nhưng ngay sau đó cô ta mỉm cười. Là chuyện này à? Em còn tưởng rằng là chuyện gì lớn lắm. Là chuyện này à? Lê Chí Sơn bây giờ thực sự rất muốn mở não của người phụ nữ này ra. Xem bên trong có cái gì. Hôm nay là buổi họp báo ra mắt của em. Nhưng tối hôm qua em lại chạy đến gặp Lâm An Nguyên. Em có biết thân phận của anh ta là gì không? Một tên tội phạm cưỡng hi ba p. Nữ diễn viên mà tập đoàn Lê Hoa yêu ái có quan hệ với một tên tội phạm cưỡng hi ba p. Còn bị các tay săn ảnh chụp lại. Đây là cách em muốn hợp tác với anh sao? Cái gì? Mộ Mẫn Loan giật mình. Cô ta vội đứng dậy. Em chỉ muốn dạy cho Lâm An Nguyên một bài học. Làm sao lại có người chụp ảnh được? Em rất cẩn thận. Hừ, em thấy mình thông minh đến mức nào? Nếu như vừa rồi không được người quen thông báo trước, bức ảnh hai người gặp nhau tối hôm qua, e rằng đã lên tiêu đề của các báo lớn rồi. Khuôn mặt của Mộ Văn An trở nên rất xấu xí ngay lập tức. Chẳng lẽ Lâm An Nguyên bày trò với em sao? Không thể, với chỉ số thông minh của hắn, tuyệt đối không thể đạt tới cấp bậc này. Một tiếng, bốp, rõ ràng vang lên. Lê Chí Sơn ném một đống ảnh trước mặt cô ta một cách nặng nề. Cách chương.